Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn 6 xa U2N4 đi châu cư ưng 65 bởi U ý tiềm tu hốn lựa ân đang hành quân đánh giặc, 6 hải thêm dài U hướng đơ loàng thượng để xuất phong thái tiết biệm, U ý thế TV ong binh thở ẳng bỗng nhiêm oắng bất nhiều uyến hội. Ổ tiên tu hốn chiêm bôn ý hăng hái chiến đấu đỡ dẫm máu, quan U im ở hậu, phương dĩ nhiên cũng cùng chung bỏ thù. Những bữa tiệc thư giãn thoải mái giết thời gian của các quan ô ớm đột nhiên bị giảm bớt, pha òm cho quan. Ớm về ông binh thà ông vảnh vỗi nhàm hạ blông có u hiệc gì dễ nhàm, thì những ngầu hưu mục bình, thường cũng TV ở nêm bó chịu, bu lơ vó TV ánh bỏi oám rậm ê im e ô. Cảng mau, binh, thòn nhân tài đông giúp, đều, ô ấp ở tê nghiêm cứu, phương pháp giải buồn, TV ao đổi ê án nhau, vợ ết nhanh một tòa tiêu, biểm mới nhanh. Ô ống tửa nôn phủ biếm giữ. Các quy vầm u yên, đần đâu, bình thành mở và u ải cái bể tắm nước nóng, ủi âu đếm thời ị, đê lầm hưu mục, bọm quam u yêm côi. Nóng, ngâm mành một phin, đợi ve mồ hôi thên thể căng mề êm thu thái, chỉ bóp áo tám, tuống u ải ô óm bượu ngon, xem ể, xê, em. Ngư dâng mua hát, vô, đó chọn ô a ế nằm hiệu u mắt ui ủa giải tẩu, lưỡi ơ, gờ. À có một phen nhạc thú, bác, hát với bổ tắm nước nóng thước, bia đều bởi những nữ tê nừng hot bờ, đỡ, ở TV ống các bồ tắm mức do ít ép mũ có bơ hông ít phụ nữ sàng hoàng, bởi ui BVOVG nhà quận bách ế đến đâu xoa bóp giúp cú nhâm phla ỏ ếm chút ít bạc tê vác bu ải chi phí ế bong, nhờ à. Ồ với những nữ tử phong thần bác thì ôn u ỏ với những nữ nhân nào ải có cảm giác như giang óng ô uê với gỡ người bác. Bởi vì thương hiệu đã đăng ký bảo hộ anh hội dược. Gờ bì rượu đó nêm các đại nhao ra bắt dầu chiêm năng bơ hông biết một, thích. GCS, vẽ, o với đê ô áng, tăng, êm bơ hông ý, một tháng đến đâu, bảo, bơ tám ô ên một giàu, hôm đó. Ao, luôn tam thiêu, GCS rùa, du mời di hai ú, cùng đi bổ tắm nước nóng thể nghiệm một phen. L, N, A. Ý VX4 đi trao bởi ủy mấu, ngầu, gần đâu Flock CL, ô, đang, nghiên cứu thủ pháp BT. O hình mới nôn bá sáu ánh đam thờ e ới hắn, đờ hái ú, cảm thấu blá buôn chán, ô e ai thêm chiếm. Rợi tiên tu hốn đê đang, căng bạ à, người phía ác tập bết bình. Ở GC, ải đóc được thêm vừa ai tòa thành tị y, trái ú, điều, phối binh mã, ô hình, cho ngu, ôm quái. Ở tiền tuy ốn phải ổn định, từ từ. Em tổm hao binh, ực ô ương thảo của người phương thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ắc, mó át thấu chiến vê giang nóng nhự không ừa bỏng, thắng hao, thua bó mờ doán tê vước đờ dược nên mờ hao tổn thời gian cùng cức sáu ở GC bơ hông ít, cộng thêm mấu ngầu gân đông, thẩm đu ụt mọi chín của quyên doanh, oai ô ắc đều nhức mỏi nên mờ. DNG bói đồng ú, ngong, ập thức. Xến tiêu sức cửa nơi bắm mước nóng, phliêu 17T10 bản quyền á thẩm binh nghệ, uốn tưởng vằng chỉ 6 ẻ một cái. O tắm mước gióng thôi, nhịp ô hải nhìn thấu, nơi nào, gà ngói đê đần tường toáng, ê à một đại u hiện vọng vãi thoáng mé át, ngoài cửa M có ị, ha. L con, 44 tử giá cao ô ớn, hiển nhiên bơ hông thua gì nhà của quam u yêm thông thường, tơ ven bãi đất tuống cạnh, cửa đậu rủ các. Quải cửa phla nệp xe âm, to o đó có blung ít ế, xe nhì mu quầm mắt, có ết cáo quam yếu lên TV ong thiêu, hôm nào, đến cú minh. Bờ ưng ý, tá mước u ào cửa, ớn, bên TV ong ý to mẹ tuồng đầu TV úc xanh, một bối. Di bầu uốn ô huyền bớt TV ong bóng câu, một liêu đờ ti một ô bản quyền á cùng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ GCS ế ử hù, 4 u, quy huyền oao chức TV ong. Y bẻ, ư bờ hồng muốn gấp quy vầm u yêm quầm, ế lẽ ỏ ở bổ tắm nước nóng, ui thế gì, u ào một biệt u hiện độc, ập, u ào u ồn, ập tức có hai phụ nhâm tướng mẹo xinh đẹp tiếm tới thủ sáu ổ, bầu hạ hai người cởi xiêm u, thao về áo bảo thắng vọng tải bồi dẫn hai người u ào bổ nước nó tê dê. Đại ô, bào, tuấn nầu, chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòng, dẹp bằng máu, bôn tê bê ong. Bông u ải tơ bằm có bẹp đồng, ở TV ong nước cũng bơ hông nổi ôm, TV ánh, ô hồ các cú, nhầm bờ hy ngâm mùn về ở ô ao thì bỗng TV ở thành, tuần tụi mơ xéo L, Z, N, A. Về Nhược Châu đỡ bổ tắm nước nóng E, hai chi ốc giường bằng ngọc phí thú chạm TV tinh, 6, G2 U, cùng với thương hiệu đã đăng ký bảo hộ GCS2 HBU, đu, nằm tuyêm đó, bốn phía dưới giường ô à những dòng u uế đang chảo, cuôm cuộm, tỏa va hơi nóng ườn nhờ bao quanh hai người tiêm giường. Ạch giữ ý đu thoải mái thở dài, quao, giờ đầu nhìm u ồ phía G2 U, cười nhẹ nói. In yêu, bung, bổ tắm mước gióng hôm nào ta giới thiệu như thế nọ. Flum ở TV ong nào đờ rời chín, u, bờ y va mồ hôi không y va ngoài bô mấu nữ tử toáng tỏ ô, mát xa sâu bóp, cảm giác đó. Gì ốt hơn uống vượu ngon vết nhiêu, ớ tiêm thù, vừa tê vước mặt người nhờ tám GCS rùa, đu. Uồn mang theo dáng vừa đứng đờ rắn nghiêm túc, chỉ có tê vước mặt ý một chiêu tê một tê hát. Em, bạn cùng tê vang ô ư mới ngô e u ai phầm bản tính nam nhân, thỉnh thoảng nói u ai ú ơi thô tụ úc bơ hông chốt biêm bị. Một tê lệ tê vê ong vố ít những người bạn của pha hiêu đờ ti một ô o, em. Đều ô, ôm mang theo cá tính nào, ST ở thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ếch, thiếu nào yêu áp văng là em, vổ tương ô ai của hắn. Nhưng nói S đến chu huyện thủ thơ êm như ngọc FTMU. To bi S cưới đúng oa chu huyện ế, luôn nạ đường. Nên cho dù thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ạch, giải eo bếp có xuất hiện u ai giai thoại. Phòng ô dù thì dù hắm có thể ống, nhưng, ô uống, bơ hông thể toách, huống. Chi tê vết đồng hắm biết hi ôm ự giữa u đình cùng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tám ạch ra bla gầm in lúc tan thành bọt nước. Hắm càng bơ hông tiện ngâm cảm u hiệp u áp của thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ạch đại thiếu. Bê đai biếc mắt, nhìn, thấu, mấu, phụ ấy mìn đung, mạo xinh, dẹp, nhưng, chỉ em mờ mặc ngỏng manh, tước nát thì hy ắn ập, tức rời mắt sang nơi bác, cầm một cái bơ hăn toáng nóng hồi bu ùm ê ôm mặt nói một cách ô ủi biếng. Tiếu gì si ết hù hình, thích, sim cứ tụ nghiêm, tả bơ hông phải người nhiều chu huyền, bi gì em thời tâu chính. E người tay điếc mắt mù, SN dù đa u có chút cảm quấu, nhưng cũng bơ hông có ú dịnh cả ông quê ấu, ở nơi nào, chủ cười u xối nở mước không êm đầu. L, N, A, I, V, X, vốn đi cha mô, đầy mắt của đúng đường quả nhiêm đờ giá bị bóng hình người bác che mất vội. Sáu âu, sáu ấm vội bơ hông nghe được những giai thoại phong u u, mới của ngươi. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ao e âu, nào. Chỉ một phòng quan tâm tiểu phụ nhân bia, dâu, bơ hông phải ú o phong cách thường ngày, của ít phu yêu, huế PNH, ta thấu ngươi thật lòng u yêu thích, tiểu phụ bìa, thậm chí thao ít, n thích. Quại phủ, nữ nhà đành, thế nào, nên mới cổ ú, mà mắc ngươi đến đâu, đổ giải tàu, nhưng bơ hông ngờ vẫn bơ hông doán đúng đờ dược tâm ú của ngươi. 71 yêu, TTLO, ả uốn, phong EU, đã bơ hông ít ẩn bị ép. Yêu ưng đố cùng 9 GCS dù Izuzu ngấm ngầm tiêu chọc, Fliu đờ ti một TH cá cũng biết hai người hắn bơ hông phải eo ghi người ô ấm mê ồm xấu xa thích đồn đại a người để phớ hư thanh danh người bác, cho nên tê vước nâu, ôi ô mặc cho hai người đó tiêu, ôi vước cười đùa mà thôi. Flabung hôm nào bơ hi nghe thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 8 GCS dù y tu dỗ ếu cợt giống y, quá bảy lóc là ô, đem nàng đánh. Đồng với đám phụ nhâm quầm áo bơ hông chủ tề ở nơi nào, thì tê vóc vẻ ông. Ô ải có chút bơ hông u áp, đập tức lấu, khăn va bỏi mơ rát, ánh mề ỏ phượng bẽ cong nói. Áo kiểu, thư EU, nhà nữ tử, nhưng phong thái, nhã nhận thanh cao, mong thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ạch. Hù huynh nhẹ ú ơi ô hô, đừng nên đổ ý nào ao có tâm nghe được sẽ nhàm tổ ẩn y lô. Yêu eo đốn thanh danh của nòng, ép. Ô đinh, thẳng, hình nhiên bơ hông thề, ỏm vằng ô nhầm đầu tiên phliêu đờ ti một ô ả, ngờ bảo huệ một phụ nhâm ới thâm phẩm đang ăn nhờ ở đậu ở cú, phủ của u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề tề người nhất thời blung ai nhêm tiếng, mạnh, ai nấu, nằm tôm giường của chính mạnh để hưởng thụ hơi nóng tỏa va từ dòng túi, đột nhiên nghe đờ dược từ căn phòng bên cạnh, tiêu viêu yên đến tiếng âm thanh, mắng mỏ của nam nhâm. Một người yêu, năm TTO á blu ẽ nhíu, mồng, tám ao một FEO, âm thanh của nam nhâm bi. Em, càng ốc càng ô ớm, àng uo dê tê tiếng quát nhớm thêm tới. L, I, V nhập phâu, Điếu, người đã tới nơi à? Không di còm, dám, nói bluông tuân thủ qua, u, n bơ hông du. Đúng đâu phải gái tơ chưa chồng, vừa bắt vỏ e then đổ đàm gà. Di li ống người nhầm thút thít bióc, đại nhân, thước bơ hy tiểu nữ tới đâu, có nói à chỉ. Em tốt công u việc của mình, chứ bơ hông phải tới đâu, để bán thê âm. Đời còn chưa dứt, nam nhầm đã quát. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ảm quam coi bóc người ô mau, nghi án của người, ô ông người chẳng qua chủ o một tên quân quản thô thiển, hiện tại giang chiến đấu, ở tiên tu hún biết đâu, giã chết mất xác vôi. Đờ eo, o dù còm cống thì chủ cầm một câu của bà ảm quan lập tức quẻ siết, o nó chết tuần. In người dám cự tu huyệt bảm quam, chán ả ốt người bơ hông cầm mạng của chồng ngươi. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ bản quyền hô nhâm BBO bóc rức nở nói. Cũng bởi u hì tượng phu tòng quên đi đánh giặc, BTO nhờ mẹ chồng ẻ ao đang bị bệnh nặng bơ hôm có. M, hiểm trần tì, dâm phụ, mới đốn nơi nào, tìm chức trinh bế, mong dại nhâm dơ cao danh bé, đừng đàm ý lan vũ một tiểu thứ dâm như dâm phụ đờ tiếp, liêu ồm nghe dược tiếng nàng bia bêu ôi ên vợ hãi, ngau, 98, đó dường như... Ê à bị cái gì chạm ếm lệ nhà, 4, u, đó bị ôi gầm cộc ve ế bê xê, hoa ỏ, có, u ỏ như bó ô đến phòng ê là âu bôn ó cảnh, bể tắm mước nóng. Ê, y x, e l, u bêu, tì ồ ả nghe đốn đó, cơm, ê ảo gô tê vê ong ong đã vớm dâng đều, ê ấp tức dứng bật rộ, ê gồ, mước ê vê mặt, tải bước ve bỏi ao, ê ao y, êm, 9 g c s rùa. Bốn u cũng sáu ao nước tơ ven mặt vôi dướng rộng, đi theo. Đài ú, cũng bơ hông đấu cửa mờ đập tức dùng châm đá oang cánh, cửa va, chủ thấu, u ị quan giang ve đệnh, si ết, o người hầu giữ chặt phụ nhâm bia nhìm vất quen, hình, như ô à người nhà của một ủy quan BNM công bộ. L, ị, v nhập đơn thể người nọ mập mẹp to nhớn, dường như uống bơ hông tê bửu, giang hiếp mắt nhìn chằm chằm u ảo đôi châm nhỏ dưới u a. Mỏng của phụ nhâm đang rãi, du, tê vê ôm mặt đất, sáu ải bơ hông ngờ dài ú, đột nhiên sông u ào, nhất thời. O tới mức ô uống cuống, dài ú, nhìn tình hình, tước mà át, nhanh, tho nói, đại nhâm u phong quá, chiến a bảy giết dịch, nơi tiêm tu yếm, người mu yếm cho ai chết thì người đó. Ế chết, e hằng, tê hết người ú ỏ ra tế của người phương đắc phai tới, chi ôn giết dũng 37 của đại in gu ta. Một quan ba yêu y vợ đến mức hồn u ô êm mô, uội què hồi lô cù, suốc, gờ tói. Gái ú bớt giận, ê do hạ quan ú uống quá nhiều nêm xuất bầu một cuồng ngôn mờ thôi. Đức nào, tiểu phụ ba yêu y ô úng tê bê ánh về bỏi tê về ói buộc, cù vạp tơ ven rất bóc thút thít. 71 yêu, ti ti một ô, ả nhíu màu, gọi, gọi trưởng quâu nơi nào ô hải dâu, đồng thương hiệu đã đăng ký bảo hộ ô wow trưởng quâu giả S. Ập tức trọng đến, phliêu 77 ti 10 á nơ lì dồ. Ác nơ hát, thành đại một lu, ta tu, ị, quăng. Dầm phong cởi mở, nhưng các ấp lùa nhâm có gia đình đàm ú ao gài u yục. Nào, cũng bơ hông nhị yêu, bại ba, o rơi, nào, dù màu đủ, vắc, bơ hông hệ, thiếu phong cách nào, ô ích hỏi ế ích mình, quẩu, à thầm thánh phương, nào, có bảm en ít. Chiêu mộ nhiều phụ nhâm như bầu, ế si ết, ưởng quơ bơ hông võ nơi nà. Ế đá thô, ve chu hiệp gì, nhưng nghe hai ú, hỏi như thế tù sáu si vợ u đang ngơ ầm nghỉ ngờ bức bách người sáu chưa ưng thiện. Ảm bữ nữ, uội u hàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đề bẩm hai hai ú, tiềm tu hôn đác có chiến tê vanh, nôm có vết nhiều ngựa của quâm nhân bởi ui cuộc cống bam bổ nôn mới rốn nơi nào, tìm hù u ỏng. Chỗ nào, của tiểu nhâm tu, thù, é, ao ao nhuyền chua bao giờ dùng cách của bọn con, buôn, mong dài ú, mình, xót. Liêu tê nghe xong, nhếch môi sáu G-A-N-S nhùng nói, L, Z, N-A. Về nhập châu, các chiến A ở biên thù đê đang chiến giấu, bằng máu, bằng xương, nhục vợ con của bọn họ sáu ải phải sáu ao ô thâm sắc ở nơi nào, đổ sáu ao chủi đê. Thịt bần thù của bọn quan ui ôm ra giàu, đắm mỡ. Đã vợ, còn phải chịu cho bọn họ mặc tình àm nhục. Bốn ngoại chu bê nơ mơ ua đáng xê ấu hổ như thú nồng. Di tùa hành tùa ô ô ô, hiện nau, ở Binh, Thòn. Điếu chiếm A Năm nơi Tiền Tu Uyến biết dược thê tử của mình, hiện tại Giang Bị Chính, Quam U Yêm Thiêu, Đình, làm nhục Bun Dễ như thú nào thì vào ở hai. Ô ổ tê vườn bảo huệ nước nao hai yếm người đông, bản quyền em trường của yêu, nơi này, béo, ngoại áp giải đếm quê âm nhớ, tê vê ừng ti ết dây theo tội sáu ảm giao động ô ổng quân. Đời ô ừ, nói va, trường quải, bia tất nghiêm bị ô ôi vừng, vịch, va ngoài mặc hắn ta bêu bóc. 71 ghiêu, ti ti một ô, ả xoao, người nhìn nhìn mờ tên quam to béo bôm công bộ đang vung vầu, cũng đời hỏi đốn ở, tên hắn. E gì, nhập, tức phe đồng, quốc gia Giang có chiến thanh, hiện nau, chu hiệm qua êm u u o quy hầm tê vê ông nhất. Flư ư nào, dám bơ hi dễ phương nề oa ổ thên của binh, ai ý, nói u ơi ế, xạ bầu, ta nghĩ hắn e gian tố ế ở phương Bắc, bơ hông cần thầm, quấm, bi viu pc tiếp e ôi đến thả ẳng di ông. Trợ chóm đầu, tội danh, chiêu, cáo, bốn đu, chóm đầu thức công chú ngô. Pha đời nói của Di Hai Ú, từ tước dếm, ếch mị ô uôn nói ê sáu à mồ, đờ, không đến ế mơ ô canh, giờ, tên quan mới u ừ tổ ôi bàn ghi tư nhắc, quai diệu u ỏ bia thủ cây ế đập bèo ú, của ông tâu đờ giá được cất ê hòe à hộp gỗ, quờ giang dùng chiếm mã u ó ngựa bơ hông ngừng phủ u phía tiềm tuy vi ốn để bảo cho tướng S biết, đờ dây di con của bọ họ để có ô huật, ệ của đại L hai ụ bảo hộ, cai quảm. Bêu các tướng 45 cứ am tâm chiếm đấu. GCS dù ý du 6 Úc đều cũng chỉ mua lốn mèng yến yêu 1716 bản quyền đến đâu. Để thư giãn bớt phiềm muộm, bơ hồng nghĩ đến ư ải nháo oe thành tình. Cảnh, bơ hồng thổ cứu ô ám như thế nào. Ao, bi ít phliêu đê tê dù á hạ vê kép, ôn, a. S độ L Mister, E, A, N cha ông, gái ú, u, vàng gã. Hoàng đường ngông cuông nhãng, Cố Minh chỉ do uống quá nhiều rượu, nôm mới có hành động thất nhỗ đó. Di ổi của gã uốn, cũng bơ hông phải tội chết, gã ô hại à thường bê tê ôm đu, nhất của dây SGCS ra, xử TV quá nhanh, như thế nào. Chủ ở ấy di hạch ngùa tẽ đàm to chu huyền, di hài uống, xoan, người cua nhìm người bạn tốt của mạc ứng, một ô ốc ô ông. U, mới cất tiếng nói đầu. Sáu anh đảm sáu anh ôm. Ừ hành ôi ứng tiết biểm bi eo. Ông sa si phâm nào. Bơ hông chỉ u o nói u uông cho có. Có thể vừa sạch bốn nhược tiêm rơ năm của. Ải y du hao. Bơ hông là ở tuận chiến ô ẩm nào. Thinh thương hiệu đã đăng ký bảo hộ GCS hầu thao ta di giờ đốm GLS GCS ra. Nói võ cùng tộc tê vườn. Phàm. Ở người u eom tê vái chiếm. Nơi tiềm bu huyến. Thù luôn cần biết sáu ở thế gia hao, thứ dân, bội như nhô yến yêu tộc tưởng A Năm đó ở tước tê bê ẩm tục bê tê ao, bắm chốt ái thuê của mình, cũng chỉ uy cố thủ, thành tê vù. Thiếu rạch ra đau đồng hạng người ngồi bơ hông mờ ị, hoảng, tửu các nào, cảm thấu tánh mạng têm cho chốt nào nặng hơn cơ nghiệp của đại một lu, thì cứ ú hiệp S.O.N.T. ống. Bảy kẽ cho già TVO tê vóc ú đờ hạch ra họ một cơ hội, để bọn họ ế. Ở ử chảo, đếm tiềm tu huyến, dùng mu áo, ế hòa thịt đổ chứng minh họ có ư, cách cùng ta náo u ảm tại tu yêu. Đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 972 ú, từ bồ tắm nước nóng e flu u 6 di nghe được người hầu phên phó, nói hòa người bêm dây eo, GCS. Ê, em mờ tới gặp mặt phliêu phu nhâm, ép, phu nhâm bêu hắm qua nói ô hưu hiểm, phliêu tê á bảnh, vùng, nói. N ớ nhiêm nhớ tới bên quân nha. Lói xong, ập, tức xoao, người cười âm. Vâu vời di, phliêu ung mà di một u ở anh, gờ ô ải u ông qua tường cao phía chín. U, nhi xuống, ngực, xoao người nhồ, u út qua tường cao, di u ải bước ô yên. SNG 6 ô bước u ảo u hiểm của lóc phâu, sau bơ hi flóc y liêu âu, BTW u ổ từ hộ bộ, u âu mới vừa mặt trải đầu. Bơ hồng nghĩ tới hắm việc sẽ đột nhiên ý chí trông, wow. Ý 2 UL, L, C ý lý ý, GT, chào đoàn muốn mở miệng đuổi người, nhưng bu nhiều thấu xác mặt di hái thận hỏi. 7 L vai ú, giang có chu huyền di ú phi hền nhỏng cao, 71 yêu đờ ti một ô thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, uốn, di. Ao, bơ hi hấm gội xong, ấm áp ờ một mỏi dâng ô ên. Ê úc nào, nằm thẳng càng quang dầu, cởi pháp quan rằm ở tuôm giường lóc phâu, xoa hô huệt thái dâng nói. DL đóng cửa phòng 6 di, cũng dừng báo tôi tớ ta ở nơi nào, để tâu am tĩnh ngủ một giấc. Bảy lói xong ú yồm xoan, người, người mùi ương quen thuộc, TV ôm gối của người ngọc chìm ào giấc ngủ. Cách chương.